Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vào đây làm gì? Cái ngữ khí lạnh lùng của Vũ vang lên làm Thảo giật mình, cô lắp bắp. Tôi gọi Nhi dậy, cô thực đối với âm ngoài. Vũ cực kỳ đáng sợ. Em tôi biết lo, giờ thì đi ra. Vũ lãnh đạm sải bước chân đến gần giường Nhi và khẽ lay cô bé, ngữ khí quay ngoắt 180 độ. Nhi, dậy đi học nào em? Nhi khẽ nhíu mày, nếu như ngày thường thì đảm bảo cô bé sẽ phải ea đủ thứ. Nhưng hôm nay vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Thảo nên cô bé vội vàng vùng dậy. Chị Thảo dậy sớm thế? Sao chị cô gọi em dậy cùng? Cô bé vừa dụi mắt vừa nói. Quảng cáo, thì chị cũng vào rồi đây. À, em xuống ăn sáng đi nhé. Thảo cười hiền rồi bước xuống nhà. Em cấm anh mắng chị Thảo đấy. Nhi lườm Vũ một cái sắc ngọt rồi lao đi VSCN. Sau một cơ số thời gian để Nhi và Kỳ đánh nhau, thì cả nhà cũng xuống ăn sáng. Thảo bưng ra cho Nhi, Kỳ và Vũ mỗi ân một suất ăn sáng rồi hồi hộp chờ phản ứng của cả ba. Kỳ và Nhi thì khá là vui vẻ. Còn Vũ, cậu khẽ nhíu mày nhìn suất ăn của Nhi. Nhẹ nhàng, cậu đẩy suất ăn của mình sang một bên rồi nói. Phần ăn thiếu 30, năng lượng calo, mùa hè này cần tránh ăn gừng. Phải bổ sung thêm vitamin C và nước vào phần ăn. Tôi cô ăn từ nay cô phải chuẩn bị. Vậy tôi sẽ nấu lại. Xin lỗi, Thảo cúi đầu. X, chị Thảo cứ ngồi xuống đi. Anh hai à, em ăn thiếu một chút đâu có sao. Em thấy ngon mà, anh đi pha cho em một ly sữa nữa là ok mà. Nhi nhíu mày nhìn Vũ. Ông anh này khó tính cua mất thôi. Ăn uống xong, Vũ thì lái xe đến CT. Nhiệm vụ đưa Thảo và Nhi đi học sẽ do Kỳ đảm nhiệm. Wow, Nhi ơi, trường này to thật đấy. Gấp mấy lần trường chị luôn. Thảo thốt lên kinh ngạc, ai vậy Nhi, Lâm từ xa lên tiếng, bên cạnh còn có Thoại Anh, Long, Phương và Phong. Em chào chị, luôn tinh tế và nhạy bén. Phương khẽ nhún ân đúng chất tiểu thư, đây là chị Thảo, 20T, tớ mới quen hôm qua xong. Chị Thảo, đây là nhóm bạn em, cô bạn thả tóc này là Phương, cô bạn tết bím lệch kia là Thoại Anh, ân con trai vest nâu là Lâm, vest xanh là Long còn tên tóc tím đột biến gen kia là Phong. Nhi giới thiệu từng ân một cô quên lườm xéo Phong. Em chào chị, cả nhóm chào Thảo, xem nào, chị sẽ học bên khu đại học ngành kinh tế. Nó ở đâu hả Thoại? Nhi xoa cằm một hồi rồi quay qua hỏi Thoại Anh. Hai, thật hết biết với bà. Thoại Anh thở dài rồi dẫn đường sang khu đại học, quảng cáo, cách chương.